Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 235. Người yếu thì phải nhẫn. Chế tác tế dụng cụ quá lãng phí thời gian. Trần Vũ không có tự mình động thủ tâm tình, gọi tới công ty phó tổng giám Trần Hùng, đem y tế dụng cụ chuyện toàn bộ ném cho đối phương đi làm. Nhìn đồng hồ, hắn cưỡi xe đạp rời đi. Chế tạo Thiên Lam tinh tiên tiến nhất y tế dụng cụ, đối Trần Hùng mà nói dễ như trở bàn tay. Dù sao Thiên Lam tinh chỉ là một nhất tinh cấp tinh cầu. Nó nhưng là cấp 5 sao tinh cầu trí năng người máy. Hơn nữa ta còn cho nó sung mãn quá rất nhiều tiền. Màn đêm buông xuống, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, lấy ra thế thân người máy, lần nữa đi dị giới du lịch, mênh mông đại lục, La Lan đế quốc, Lam Hà quận, Ô Sơn Trấn, Diệp Phủ, nhìn ngoài 200 thước tình hình, xuất hiện ở trên một thân cây Trần Vũ, đầy tốc độ thời gian trôi qua cùng du lịch thời gian sau. Có chút hăng hái ngồi ở trên nhánh cây, từ hôn, thế nào có điểm giống đấu phá thương khung. Một cái đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ, đôi mi thanh tú hơi nhăn nói: "Bá phụ, ta sư phụ là Vân Dương Tông tông chủ, Diệp Thiên chỉ là một không cách nào tu luyện nhân, ta cùng với hắn nhất định thuộc về hai cái thế giới." Nạp Lan Như Ý, đây là ngươi ý tứ, hay lại là Nạp Lan Trạch ý tứ? Diệp Hùng một chữ một cái hỏi, Diệp gia chủ, bất kể là ai ý tứ, Như Ý cũng không thể cùng một cái phế vật chung một chỗ. Ngươi cảm thấy một cái phế vật xứng với chúng ta Vân Dương Tông Nạp Lan sư muội sao? Vân Dương Tông đệ tử Trương Thiếu Phong chỉ cao khí ngang nói, Trương sư huynh. Nạp Lan Như Ý cau mày kêu một tiếng, Diệp gia chủ, đem hôn thú lấy ra, chai này tam cấp uẩn khí đan chính là các ngươi Diệp gia rồi. Vân Dương Tông trưởng lão Trần Hưng Bình sau khi nói xong, từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một chai đan dược. Sư phụ, Trương Thiếu Phong la lên, chính là một cái Diệp gia, sư phụ trở tay liền có thể diệt xuống, phải dùng tới cho uẩn khí đan sao? Chuyện này ta tự có chủ trương. Trần Hưng Bình nói, gia chủ, từng cái Diệp gia trưởng lão, trong lòng lửa nóng la lên. Diệp Thiên, hắn làm sao tới rồi hả? Từng cái Diệp gia tử đệ, vẻ mặt kinh ngạc lầm bầm lầu bầu. Ta đều bị người từ hôn, ta làm sao có thể không đến? Diệp Thiên vẻ mặt phức tạp nói. Tiểu Thiên, Diệp Hùng lo âu kêu một tiếng. Cha, ta không sao. Diệp Thiên thản nhiên nói, nhìn một chút cách đó không xa thiếu nữ. Hắn lại nói, từ hôn có thể. Chờ chốc lát, hừ, coi như thức thời vụ. Trương Thiếu Phong vẻ mặt châm chọc nói, càn rỡ. Trong lòng Diệp Hùng giận dữ, sát ý lẫm lẫm nhìn đối phương. Gia chủ, Diệp gia đại trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão liền vội vàng kêu, Diệp gia có thể không chọc nổi Vân Dương Tông. Thư bỏ vợ cầm xong, các ngươi có thể đi. Diệp Thiên ném cho Nạp Lan Như Ý một phong thư bỏ vợ. Ngươi tìm chết. Trần Hưng Bình sắc mặt khó coi uy hiếp nói, Trần trưởng lão, nơi này là Diệp gia. Diệp Hùng một chữ một cái nói, ngươi thật muốn bỏ ta? Nạp Lan Như Ý khó tin hỏi, chấp thuận ngươi đến cửa từ hôn, sẽ không cho phép ta bỏ ngươi. Từ nay về sau, ta với ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Diệp Thiên nói, ngươi sẽ hối hận. Nạp Lan Như Ý lạnh lùng nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Ninh lấn dâu bạc trắng công, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Diệp Thiên nói, cái kia tiểu gia hỏa, chẳng lẽ là địa cầu chuyển kiếp tới? Trần Vũ âm thầm suy đoán, ngươi đã tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Trần Hưng Bình vẻ mặt lạnh giá nói, Trần trưởng lão, ngươi coi như có thể diệt Diệp gia, hai người bọn họ cũng đừng nghĩ sống đến rời đi. Diệp Hùng uy hiếp nói. Diệp Thiên, còn không cho Trần trưởng lão dập đầu nói xin lỗi. Diệp gia đại trưởng lão Diệp Thịnh nói. Hắn có thể không muốn đắc tội Vân Dương Tông. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Lạy trời lạy đất lạy cha mẹ. Phải lạy ngươi quỳ. Diệp Thiên lửa giận trùng thiên nói. Đối với đại trưởng lão loại này ăn cây táo, rào cây sung, khắp nơi cùng cha thân đối kháng lão già kia. Trong lòng hắn vô cùng chán ghét. Diệp Thiên, ngươi làm sao có thể như vậy nói chuyện với đại trưởng lão? Diệp gia tam trưởng lão Diệp Thần cau mày nói, là được. Diệp gia ngũ trưởng lão Diệp Khai phụ họa nói, đồ vật nắm, từ nay về sau, như ý cùng các ngươi Diệp gia lại không dây dưa dễ má. Trần Hưng Bình đem trong tay bình ngọc thảy qua, Diệp Thiên tiện tay đem đập xuống đất, không hết hận hắn, lại đem ba viên quần khí đan dẫm đạp thành bụi phấn. Ngươi, ngươi, Diệp Thịnh giận không thể nuốt. Quần khí đan 30.000 tiền vàng một viên, có thể tăng lên thực lực của hắn quần khí đan. Hơn nữa còn là ba viên, liền bị trước mắt cái này đáng ghét tiểu gia hỏa, làm chính mình mặt dẫm đạp thành mảnh vụn cạn bã, tăng thêm gia vị quần khí đan, lại đem hay đối phương phá hủy. Trần Hưng Bình thầm kêu đáng tiếc, trầm giọng nói, chúng ta đi, vì chúng ta Diệp gia an nguy. Ta đề nghị phế bỏ Diệp Hùng tộc trưởng trước. Diệp Thịnh trầm giọng nói. Đắc tội Vân Dương Tông. Diệp Hùng phải thối vị. Nếu không chúng ta Diệp ra thì xong rồi. Diệp Thần nói. Ta tán thành. Diệp Khai phụ họa nói. Ta không đồng ý. Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Uy nói. Ta cũng không đồng ý. Diệp gia lục trưởng lão Diệp Chính nói. Rời đi Ô Sơn Trấn sau. Trần Hưng Bình nói, Thiếu Phong, Như Ý, các ngươi về trước tông môn, ta đi thấy một người bạn, trong lòng Trương Thiếu Phong mừng rỡ. Không có ở một bên sư phụ cản trở, hắn có thể đơn độc cùng sư muội ở cùng một chỗ. Nạp Lan Như Ý tâm như gương sáng, nhìn thấu không nói toạc gật đầu một cái nghỉ nàng nam nhân. Nàng mới sẽ không để ý đối phương sinh chết. Về phần Diệp gia có thể hay không tiêu diệt, cha có thể hay không thương tâm, cũng không phải là nàng động thủ. Ngồi ở trên cây xem cuộc vui Trần Vũ, thấy Vân Dương Tông cái kia Trần trưởng lão chiết thân mà phản, thầm nghĩ trong lòng, người yếu nếu muốn còn sống, đối mặt cường giả thời điểm thì phải cúi đầu chịu thua, nếu không mà nói cơ hội báo thù cũng không có. Thực lực vi tôn thế giới. Một cái thực lực thắng yếu không chịu nổi nhân. Đối một cái cường đại người xấu. Nói cái gì đừng nên xem thường người nghèo yếu. Hay hoặc là ước chiến mấy năm sau. Đây không phải là tìm chết là cái gì. Người xấu sẽ báo thù cho ngươi cơ hội sao? Ngược lại, nếu như hắn một người xấu, liền sẽ không đáp ứng người khác ước chiến. Trực tiếp giết chết nhiều bớt chuyện. Hắn cũng không phải là loại thực lực đó đi đến cực hạn vũ si. Không có bồi dưỡng một cái kẻ địch mạnh mẽ, sau đó mượn cơ hội đột phá tâm tư. Theo Trần Vũ, địch nhân mà, có thể sát liền giết. Thả hổ về rừng tất thành họa lớn. Hắn cũng không muốn hối hận không kịp. Huống chi, lấy hắn làm việc phong cách. Nơi nào sẽ chung người khác phép khích tướng. Vân Dương Tông Trần Hưng Bình cũng là giống vậy tâm tư. Căn cứ trảm thảo trừ căn, vĩnh tuyệt hậu hoạn ý nghĩ, đem đồ đệ cùng Nạp Lan Như Ý đưa ra Ô Sơn Trấn sau đó. Hắn lúc này xoay người chạy thẳng tới Diệp gia. Diệp gia thực lực mạnh nhất Diệp Hùng cũng liền đấu linh đỉnh phong tu vi. Hắn chính là đấu vương sơ kỳ cường giả. Tu luyện đấu kỹ đến từ tông môn, vô luận là tu vi, vũ khí hay lại là đấu kỹ, đều không phải là đối phương có thể so với. Nghe phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, Diệp Hùng đám người nhanh chóng vọt ra. Trần trưởng lão, đều là Diệp Hùng cùng Diệp Thiên. Bất kể chúng ta chuyện, nhìn từng cổ Diệp gia tử đệ thi thể. Diệp Thịnh vội vàng nói, hừ, các ngươi tìm chết, ta thành toàn cho các ngươi. Trần Hưng bình tiếng nói vừa dứt, trong tay trường kiếm nhất chém, một đạo hỏa hồng sắc đấu khí mãnh liệt mà ra, ba cái Diệp gia tử đệ bị chém thành hai khúc. Trần trưởng lão, bất kể chúng ta chuyện, đều là Diệp Thiên cùng Diệp Hùng, ngươi muốn giết cứ giết bọn họ a. Diệp Thịnh kinh hoàng nói, đều là người Diệp gia, cắt đứt xương liền với gân, các ngươi ai cũng không chạy khỏi. Trần Hưng bình sát ý lẫm lẫm quát lên, ngươi là người xuyên Việt. Trần Vũ truyền âm hỏi, trong đầu đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Diệp Thiên bị sợ hết hồn, hồ nghi nhìn chung quanh, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, là lời nói liền gật đầu một cái, vô lý liền rung một chút đầu. Vấn đề thứ nhất, ngươi là người địa cầu. Trần Vũ lại hỏi, Diệp Thiên kinh nghi bất định gật đầu một cái, ngươi là Đông Doanh. Trần Vũ lại hỏi, Diệp Thiên lắc đầu một cái, ngươi là người Cao Ly. Trần Vũ hỏi, Diệp Thiên lại lắc đầu, ngươi là Hoa Hạ nhân. Trần Vũ hỏi lần nữa, Diệp Thiên vẻ mặt tự hào gật đầu một cái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.